Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 530. Chương 530. Kết cấu. Đến tột cùng muốn như thế nào mới có thể giúp Tiểu Trúc tìm tới cha mẹ? Thế giới thứ hai xã hội loài người đến tột cùng là cái dạng gì? Bách Lý Thanh Phong thật sâu suy tư. Hắn tại thi vào Hạ Nhĩ Đại học lúc vốn là xã hội học khoa học sinh. Chỉ là, đến đại nhị lúc hắn chuyển buộc lại, vẻn vẹn đại nhất học đồ vật, nhiều nhất để hắn sơ bộ hiểu rõ loại người loại xã hội kết cấu. Có quan hệ với thế giới loài người xã hội kết cấu. Không có học, Bách Lý Thanh Phong nhìn thoáng qua bên người bưng lấy một bản sư y y buổi chiều mua được thiếu nhi. Sách báo. Một mặt thỏa mãn liếc nhìn Bách Lý Trúc, hỏi nàng, hiển nhiên không đáng tin cậy, không nói đến nàng giống như không biết nói chuyện, cho dù biết nói, ngôn ngữ thông không thông cũng rất có vấn đề. Nói đến ngôn ngữ, Lượng Tử Chiến Thần không phải ngôn ngữ chuyên gia à, hắn giống như liền huyết thần điện thần văn đều hiểu. Bách Lý Thanh Phong trước mắt có chút sáng lên, mà lại, ta tại Hạ Nhĩ Đại học không có học được xã hội học khoa có quan hệ với thế giới thứ hai xã hội loài người kết cấu tương quan tri thức, nhưng loại tin tình báo này giới Minh hẳn là có rất nhiều. Bọn hắn chuyên môn phụ trách lưỡng giới tin tức, mặt khác, Thiên Cơ Lâu hẳn là cũng có, gặp chuyện không quyết hỏi trong bầy đại lão. Đơn giản như vậy thường thức vấn đề hắn thế mà không để ý đến. Lập tức Bách Lý Thanh Phong không kịp chờ đợi bật máy tính lên. Trèo lên chính mình phần mềm chat. Bởi vì có một tháng không có thượng tuyến, Bách Lý Thanh Phong phần mềm chat bên trong lại có không ít nhắn lại. Còn có 10 cái hảo hữu thân thỉnh tin tức. Bách Lý Thanh Phong trước nhìn một chút nhắn lại. Đại bộ phận phân lấy Phiêu Miểu Tiểu Hà vi chủ. Báo cáo Urani mỏ vận chuyển tình huống. Đồng thời cáo chi cho nổ dụng cụ đã liên lạc lên. Bất quá cần dùng thần kim thanh toán. Ngạo Thiên Kiếm Thần, Bạch Y Thắng, Bạc Hà Lạnh bọn hắn cũng phát tin tức. Không có gì tính thực chất nội dung. Chính là quan tâm hắn vì sao lâu như vậy không có thượng tuyến. Bách Lý Thanh Phong vội vàng từng cái hồi phục một chút. Về xong tin tức hắn nhìn một chút hảo hữu thân thình. Trong đó lại có một cái tự xưng Băng Tuyết Phỉ Thúy. Bách Lý Thanh Phong giật mình, vội vàng lại trèo lên bên trên Thiên Cơ Điện diễn đàn. Quả nhiên, tại Thiên Cơ Điện trong diễn đàn Băng Tuyết Phỉ Thúy trong một tháng phát tới mười mấy cái tin. Hổ thẹn, Bách Lý Thanh Phong liên tưởng đến Băng Tuyết Phỉ Thúy tặng cho những đồ tốt kia. Vội vàng ngay lập tức thông qua Băng Tuyết Phỉ Thúy hảo hữu thân thình. Đồng thời tại Thiên Cơ Điện diễn đàn đưa cho hồi phục. Đoạn thời gian gần nhất đi nơi khác kiếm tiền, cho nên không có thượng tuyến. Công pháp nhận được a. Phát xong tin tức, hắn mới đưa lực chú ý chuyển rời đến trong đàn. Đồng thời ngải đặc một chút moderator Ngạo Thiên Kiếm Thần. Vài moderator Quân Tử Kiếm cùng Đông Phương Tất Thắng. Cùng ngôn ngữ chuyên gia Lượng Tử Chiến Thần. Lôi Đình Chúa Tể Đại Lão, Lượng Tử Chiến Thần vừa vặn tại, hắn một ngải đặc, lập tức xông ra, cung nghênh Đại Lão giá lâm. Ngay sau đó Quân Tử Kiếm cũng đi theo xông ra, cung nghênh Đại Lão giá lâm. Về phần Ngạo Thiên Kiếm Thần cùng Đông Phương Tất Thắng tựa hồ không tại. Quân Tử Kiếm moderator tốt, Lượng Tử Chiến Thần Đại Lão tốt. Ta lần này là hướng hai vị đại lão xin giúp đỡ tới. Ta nghĩ học tập một chút thế giới thứ hai các loại ngôn ngữ. Tốt nhất là có cái gì học cái gì. Thú nhân ngữ, giao nhân ngữ, nhân loại ngữ, ta đều muốn. Ngôn ngữ không thông vấn đề quá thống khổ. Ngoài ra, Quân Tử Kiếm moderator, thế giới thứ hai có người đến đúng không? Người có biết thế giới thứ hai xã hội loài người kết cấu? Thế giới thứ hai có nhân loại ta biết, nhưng bọn hắn xã hội kết cấu ta thật không biết. Lôi Đình Chúa Tể Đại Lão chỉ sợ phải hỏi moderator mới được. Quân Tử Kiếm nói, ta biết, a, ngôn ngữ ta biết, xã hội kết cấu ta cũng biết một chút. Dù sao phiên dịch văn tự lúc, tự nhiên mà vậy liền sẽ thấy tương quan văn hiến, từ đó hiểu rõ đến thế giới kia. Lượng tử chiến thần lại là mang đến tin tức tốt. Bách Lý Thanh Phong nghe, rất là ghen tị, ngôn ngữ không thông thế nhưng là vấn đề rất lớn. Đông Thần Châu còn tốt một chút, Quang Huy Đế Quốc ở khu vực này bên trên lực ảnh hưởng cực lớn. Trừ Cực Quang Đế Quốc bên ngoài, cơ hồ tất cả quốc gia sử dụng đều là Quang Huy Đế Quốc ngôn ngữ. Dù là Cực Quang Đế Quốc tân ngữ loại cũng là gần nhất mấy chục năm tiến hành mở rộng. Quang Huy ngữ vẫn là bọn hắn thứ hai lớn loại ngôn ngữ. Mà tại Đông Thần Châu bên ngoài, đủ loại ngôn ngữ đa dạng loè loẹt, không có 100 cũng có 80. Học đau đầu, giống lượng tử chiến thần loại này không chỉ tinh thông thế giới này mấy chục loại ngôn ngữ, còn nắm giữ lấy thế giới thứ hai mười mấy loại ngôn ngữ đại lão. Bách Lý Thanh Phong đánh đáy lòng kính nể, đối phương có thể tại ngôn ngữ trên có bực này thành tựu. Nếu là tận sức tại học tập, thỏa thỏa đem hắn vung ra mấy con phố. Thế giới thứ hai trước mắt tại sử dụng loại ngôn ngữ cũng không nhiều, chỉ có 14 loại, nhưng căn cứ ta phiên dịch thế giới thứ hai lịch sử phát hiện, thế giới thứ hai có thể chia làm cận đại, cổ đại, thượng cổ đại, thái cổ đại 4 cái thời kỳ. Mỗi cái thời kỳ ngôn ngữ đều không giống nhau. Giống thần văn, đại bộ phận phân đều là từ thượng cổ loại ngôn ngữ bên trong diễn biến ra. Bất quá có thể nắm giữ thần văn đều thuộc về thế giới thứ hai giai cấp thống trị. Bình thường người giàu có, giống nhau quý tộc căn bản tiếp xúc không đến. Bọn hắn sử dụng loại ngôn ngữ gần hơn thay mặt ngữ chiếm đa số. Lôi đình chúa tể đại lão muốn trước học cái gì loại ngôn ngữ? Địa quật ngữ ta đã nắm giữ. Như vậy, nhân loại ngữ đi, loại thứ hai ngôn ngữ học nhân loại ngữ. Tốt, căn cứ ta lật xem văn hiến. Thế giới loài người tựa hồ bão đoàn tụ tập cùng một chỗ. Đại khái có thể quy nạp vì 3 cái bộ phận. Tức Bắc địa ngữ, trung thổ ngữ, cùng thuật sĩ ngữ, có lẽ còn có cái khác loại ngôn ngữ, nhưng ta chưa tiếp xúc đến tài liệu tương quan. 3 loại trong lời nói, ta được đến Bắc địa ngữ tài liệu tương quan nhiều nhất. Đoán chừng chúng ta cách Bắc địa người thế giới tiếp cận nhất. Cho nên trước học Bắc địa ngữ, đại lão, ta ra tay trước một bộ phận tư liệu cho ngươi. Lượng tử chiến thần nói, lập tức bổ sung một câu, những tài liệu này rất bí ẩn, đại lão còn xin đừng nên truyền ra ngoài, không phải ta nhất định phải chết, nghiêm trọng như vậy, vậy ta không học, không thể mang đến phiền toái cho ngươi, đừng, khó được ta có thể phái bên trên công dụng, ta vậy thì phát cho ngươi, chỉ cần đại lão ngươi không truyền ra ngoài, ta sẽ không có chuyện gì. Lượng tử chiến thần nói, không nói lời gì tiến hành tư liệu truyền thu, tất cả mọi người là người tốt. Bách Lý Thanh Phong cảm thụ được lượng tử chiến thần nhiệt tình. Từ đáy lòng cảm khái một tiếng, hắn không được không vì vận may của mình mà may mắn. May mắn mình có thể nhận biết trong đàn các đại lão. Bọn hắn tồn tại để cho mình tại trưởng thành đường bên trên ít đi nhiều ít đường quanh co. Mặt khác đại lão còn hỏi xã hội loài người kết cấu. Xã hội loài người kết cấu, không cách nào minh xác phán đoán. Căn cứ chúng ta đạt được văn hiến ghi chép, xã hội loài người chia 3 loại không giống kết cấu. Bắc địa tình cảnh gian nan, cơ bản bên trên từ vô số lớn nhỏ không đều lãnh chúa tạo thành. Tất cả mọi người đoàn kết tại lãnh chúa chung quanh. Các lãnh chúa lại bão đoàn sưởi ấm, lẫn nhau chi viện, gian nan sinh tồn, chống cự lấy loại người loại, hung thú, truyền kỳ loại, thượng cổ loại uy hiếp, trung thổ thì an bình một chút, phát triển ra từng người loại vương quốc, mà thuật sĩ trải rộng phương Nam, tựa hồ là nhân loại cùng dị tộc ở chung, bọn hắn liên hợp lấy có thể giao lưu bộ tộc có trí tuệ. Thành lập được từng tòa to lớn cao lớn thành thị, trốn ở trong thành thị mượn nhờ tường thành, tiễn tháp ngăn cản không phải trí tuệ chủng loại xâm lấn. Lãnh chúa chế độ, hoàn chỉnh quốc gia, thành trì liên minh, Bách Lý Thanh Phong nghe được có chút choáng đầu. Có thể là ta đặt đến tin tức không đủ hoàn chỉnh. Hoặc hứa xã hội loài người kết cấu không chỉ như vậy đơn giản. Đã rất khá, Bách Lý Thanh Phong nói. Lượng tử chiến thần nói đồ vật chí ít so với hắn hiểu rõ nhiều hơn nhiều. Tích tích tích, liền tại Bách Lý Thanh Phong dự định tiếp tục hồi phục lúc. Băng tuyết, phỉ thúy rốt cục hồi phục tin tức. Phổ thông người qua đường tiên sinh, rốt cục liên lạc bên trên ngươi. Thật không có ý tứ, để cho ngươi chờ lâu. Đúng, những công pháp kia các ngươi luyện không có chuyện gì à. Bách Lý Thanh Phong nói, cứ việc những người này đối với tình huống của mình có hiểu rõ nhất định, nhưng hắn vẫn có nghĩa vụ quan tâm một chút đối phương. Kết quả, hắn tin tức phát ra ngoài sau dừng lại 10 giây, bên kia mới lần nữa tiến hành hồi phục. Không có việc gì, cũng không có cái gì trở ngại. Phổ thông người qua đường tiên sinh là có gì cần ngoài định mức lời nhắn nhủ sao? Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Bách Lý Thanh Phong có chút thở phào nhẹ nhõm. Hắn cũng không hy vọng công pháp của mình hại đến người khác. Không có gì muốn lời nhắn nhủ. À, đúng, các ngươi lần trước đưa tới những vật kia còn gì nữa không? Ta cảm thấy mùi vị thật không tệ. Có thể hay không lại cho một điểm đến? Ta có thể dùng vật gì khác cùng các ngươi trao đổi. Lần trước, ăn, ngươi nói là vũ hóa linh dịch. Cái này, Bách Lý Thanh Phong nhìn thấy băng tuyết phỉ thúy có chút do dự. Vội vàng mê hoặc nói, ta cho ngươi biết, ta gần nhất vừa đạt được một cửa mới tu luyện công pháp. Gọi tiểu hư vô thuật, có thể lợi hại, so thiên ma giải thể thuật. Lên nguyên thần ma luyện ngục thể còn muốn lợi hại hơn. Các ngươi cầm lần trước cho ta ăn những vật kia lại đến một phần. Ta và các ngươi tiến hành trao đổi thế nào? Hư vô thuật thế nhưng là không bên trên diệu pháp. Tiểu hư vô thuật mặc dù so hư vô thuật kém một chút, nhưng cũng là hư vô thuật trúc cơ pháp cửa. Tính được bên trên chuẩn không bên trên diệu pháp. Bởi vậy Bách Lý Thanh Phong nói cái này nhất pháp cửa so thiên ma giải thể thuật cùng lên nguyên. Thần ma luyện ngục thể mạnh không có nửa câu lời nói dối. Tiểu hư vô thuật, chúng ta cần muốn suy tính một chút. Phổ thông người qua đường tiên sinh ngươi trước không cần hạ tuyến. Ta hỏi một chút, mời ngươi chờ một chút. Băng tuyết phỉ thúy nói, được rồi, không có vấn đề. Bách Lý Thanh Phong thống khoái đồng ý. Một lát, hắn phảng phất nghĩ đến cái gì. Vội vàng nói, đúng rồi, cái kia giống kim sắc thạch đồng dạng đồ vật cũng không muốn rồi. Quá khó tiêu hóa, ta cho đến bây giờ hắn đều mới tiêu hóa 2/3 đâu. Cái này đều một tháng, giúp ta nhiều chuẩn bị một điểm loại kia giống như hòn đá đồ vật. Cái kia không tệ, đánh xong chữ. Hắn lập tức điểm gửi đi. Kết quả, gửi đi thất bại. Bách Lý Thanh Phong nhìn thoáng qua máy tính dưới góc phải. A, rơi dây rồi. Bách Lý Thanh Phong tha cái bù thêm. Đi đến máy tính đằng sau. Đem dây lưới rút, cắm bên trên. Vẫn chưa được. Sau đó, tắt máy khởi động lại. Vẫn chưa được. Thật rơi dây rồi. Bách Lý Thanh Phong có chút im lặng. Hơn nửa đêm. Nhân viên công tác tan việc, ta cũng không tốt gọi điện thoại cho vận doanh công ty để cho bọn họ tới giúp ta duy sửa internet. Bất đắc dĩ, hắn đành phải tắt máy vi tính, chuẩn bị đi ngủ, đinh linh linh. Ngay lúc này, Bách Lý Thanh Phong điện thoại vang lên, theo hắn đem điện thoại kết nối. Bên trong rất nhanh truyền đến Hải Sâm thanh âm. Bách Lý tiên sinh, một tin tức tốt. Trải qua trong khoảng thời gian này điện lực điều phối cùng tất cả máy ly tâm toàn thua hà vận hành. Vũ khí cấp áp xúc Urani dự trữ lượng đã đạt 10 cây gì. Một chút thí nghiệm đã có thể bắt đầu tiến hành. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám